Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1824, giải phẫu vô số điểm khó khăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trước mắt đối với debaking hình lớp. Ghép phình động mạch chữa trị chủ yếu lấy tay thuật đổi thành nhân công mạch máu làm chủ. Bởi vì người bệnh hội chứng mà phần căn bệnh không cách nào trừ tận gốc. Lại đầu xa còn sót lại bệnh biến vẫn có từng bước phát triển có thể. Vì vậy thăng động mạch chủ đổi thành sau khi giải phẫu có cực lớn khả năng tái phát. Phỏng đoán Rudy tiến sĩ đối với lần này sớm có dự cảm. Dặn dò mình thê tử một khi xuất hiện khó chịu, lập tức đi bệnh viện King Colic vào khám bệnh. Cho nên lần này nổi bệnh phát hiện rất sớm. Hẳn đã ở bên trong phòng giám hộ bệnh nặng bắt đầu khống chế huyết áp. Tránh bệnh tình tiến một bước trở nên ác liệt. Chờ đợi một bước chữa trị. Hội chứng ma phần tương đối phiền toái một chút. Ở khắp toàn thân lớn mạch máu đều có trung tầng nang. Tính hoại tử bệnh lý biểu hiện. Cho dù lần giải phẫu này thành công, lần sau lúc nào tái phạm bệnh, ai đều không cách nào dự liệu. Rudy tiến sĩ nói tiếp liền các loại hóa nghiệm kiểm tra kết quả. Hắn đối với lần này liền như lòng bàn tay. Trịnh Nhân không nói gì, chỉ là trầm tư, lên xe. Tô Vân hỏi, lão bản, giải phẫu trình giữa phách xương ngực. Độ khó rất lớn, Trịnh Nhân biết hắn ý nghĩa. Đây là giải phẫu yếu điểm, điểm khó khăn một trong. Vậy mà nói, hai lần giải phẫu, nhập đường hẳn lấy lần đầu tiên giải phẫu nguyên nhập đường. Như vậy người bệnh tổn thương tương đối nhỏ. Hơn nữa đối với cung động mạch chủ đổi thành phẫu thuật mà nói. Phách xương ngực cơ hồ là duy nhất nhập đường. Những thứ khác vết cắt thuật giã có hạn, nhưng mà dày tốt xương ngực, cốt vảy rất dày. Muốn sát bên cạnh phách, xương ngực cưa chợt một cái, sau đó liền bi kịch. Nếu là phổ thông giải phẫu, đổi một vết cắt cũng là phải, nhưng là phải làm cung động mạch chủ đổi thành phẫu thuật. Vậy liền hoàn toàn không cách nào tạm, chỉ có thể lựa chọn tầm mắt lớn nhất chỗ rách. Triệu Vân Long đang suy nghĩ nội soi làm cung động mạch chủ đưa quản giải phẫu. Còn chỉ là một ý tưởng. Thật có thể nghiên cứu ra được không biết lúc nào, nhưng mà hai lần giải phẫu nhảy vút phách xương ngực lúc. Tim, nhất là tim phải phòng có thể xuất hiện kế phát tổn thương ra máu hoặc phình động mạch tan vỡ chảy. Máu nhiều dự hậu đặc biệt kém. Đây là kinh nghiệm nói. Nhìn dáng dấp Tô Vân làm qua tương tự giải phẫu. Giải phẫu hiệu quả vậy. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nói. Nhập đường ta giải quyết, cái này không khó, điểm khó khăn ở chỗ phía sau, ta suy tính mấy loại biện pháp, trong đó ta cho rằng gan làm hóa, trước hạ nhiệt phương thức là tương đối ổn thỏa, gan làm hóa, trước hạ nhiệt, Tô Vân ngẩn ra, ý nghĩ này, có chút ly kỳ, hơn nữa muốn làm một điểm này đối thủ tốc độ phẫu thuật yêu cầu cực cao. Thân thể huyết dịch tiến hành gan làm hóa, gặp mặt đối với nhiều giống cũng phát chứng. Hai ngày trước ở EICU cấp cứu người bệnh, chính là lệ chứng một trong. Không phải, cùng bình thường giải phẫu có chút khác biệt. Làm gì? Trước gan làm hóa, kinh phía bên phải xương quai xanh hạ động mạch hoặc cổ động. Tĩnh mạch cầm ống, đồng hành bên ngoài cơ thể tuần hoàn cũng hạ nhiệt. Đây là mở ngực có thể giảm yên tâm bẩn hoặc mạch máu bể cơ hội. Đồng thời càng có lợi cho hai lần giải phẫu lúc đối với nhảy vút cách dính liên chia lìa và hiền. Lộ, Trịnh Nhân nói, ếch, trước hạ nhiệt sau đó, bao gồm tim ở bên trong toàn thân tất cả nội tạng cũng sẽ phải chịu nhất định đánh vào. Nói cách khác, phách xương ngực, mở ra trung thất tốc độ nhất định phải đủ mau. Phỏng đoán 2-3 phút chung chính là cực hạn. Bất quá Trịnh Nhân giải thích tựa hồ cũng là một cái ý nghĩ. Tô Vân theo Trịnh Nhân giải thích suy nghĩ một chút đi. Đặc biệt quy giải phẫu. Không phải là vì lòe thiên hạ. tại sao có cố định thuật kiểu tồn tại? Là bởi vì là vô số bác sĩ ngoại khoa đang không ngừng lâm sàng giải phẫu lục lọi. Dùng vô số giải phẫu thất bại tới ấn chứng nào đó một con đường là chính xác. Một khi áp dụng đặc biệt quy giải phẫu, phải đối mặt nguy hiểm to lớn, nhưng là có chút thời điểm, tình huống thực tế bức bách bác sĩ nhất định phải lựa chọn sử dụng không thông thường thủ đoạn tới. Giải phẫu hoàn thành, nhưng là cùng trực tiếp phách xương ngực so sánh, lão bản giải thích tựa hồ cũng phát chứng càng nhỏ một chút. Khó trách hắn muốn lão hạ và y nhân cùng nhau tới đây. Chỉ có phối hợp qua rất nhiều lần đoàn đội mới có thể đưa cái này thời gian rút ngắn đến cực hạn. Hội chứng ma phần, rất khó xử lý. Tô Vân thở dài. Ta suy nghĩ qua. Trong giải phẫu, ta đi. Quên. Trịnh Nhân bỗng nhiên vỗ bắp đùi một cái. Quên cái gì? Tô Vân kinh ngạc hỏi. Trịnh Nhân không có trả lời ngay, mà là ngưng thần suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài, thế nào, xem người đau đến không muốn sống dáng vẻ, có phải hay không giải phẫu không cầm được? Tô Vân hỏi, không phải, Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy hội chứng ma phần loại này tiên thiên tính tật bệnh đưa đến đại động mạch trung tầng. Hoại tử bệnh lý thay đổi hẳn tại giải phẫu bên trong. Dùng stần chống lên tới, tránh xuất hiện lại vấn đề tương tự. Ngoặc kép, 2 lần mở ngực tạm được, 3 lần mở, người bệnh phỏng đoán liền quá sức. Trịnh Nhân nói thẳng không kiêng kỵ nói đến. Trong giải phẫu, trước làm động mạch chủ đổi thành, sau đó còn muốn hạ stần. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân gật đầu, Phú Quý Nhi không thể tới. Nhà vậy mặt còn có giải phẫu phải làm. Hắn và lão Liễu một cái đều không thể động. Nguyên lai là như vậy. Bệnh viện King College trình độ không kém. Tô Vân nói, có thể dùng bọn họ bác sĩ tới hạ stần. Cũng chỉ có thể như vậy. Trịnh Nhân nói, ngươi tìm lão Triệu tới. Đây là phải, trong giải phẫu một khi có vấn đề. Ngươi đi hạ stần, ta và lão Triệu làm giải phẫu. Tô Vân mặt lập tức vặn vẹo. Lão bản, ta là tim ngực bác sĩ. Tô Vân oán hận nói. Lão Triệu không biết làm tham gia. Ta đi làm, ngươi có thể bảo đảm và lão Triệu thuận lợi giải phẫu hoàn thành. Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, Tô Vân hồi tưởng quá trình giải phẫu. Đặc biệt quy giải phẫu, mình có thể làm được. Tính, vẫn là giữ lão bản nói làm xong. Gặp Tô Vân yên lặng đi xuống, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, không có sao, đến lúc đó ta xem tình huống, tận lực không chế nãy ngươi học giải phẫu. Học, Tô Vân khinh bỉ nói đến, ngươi làm không xuống, không phải học, chẳng lẽ còn là muốn dạy ta làm giải phẫu. Trịnh Nhân thuận miệng oán hận liền trở về, đối với loại này giao phong. Tô Vân một chút tỷ số thắng cũng không có. Dẫu sao giải phẫu mình không cầm được. Trịnh Nhân một oán hận một cái chính xác. Giống in miệng làm thế nào? Tô Vân cứng rắn thay đổi đề tài. Nói đến cái kế tiếp giải phẫu yếu điểm. Ta cảm thấy nếu muốn giảm thiểu giống in miệng thống nhất chứng. Giải phẫu lúc cắt bỏ bệnh biến động mạch chủ nhọt thể cần phải đủ dài. Phải cắt bỏ miệng vỡ. Để bảo đảm mạch máu giống in ở bình thường mạch máu vách đá trong tổ chức. Đồng thời là gia tăng mạch máu thích hợp cường độ. Cần phải áp dụng động mạch chủ giống in miệng bưng toàn chu dài gửi chặt chẽ tấm nỉ trong ngoài. Củng cố phương pháp, vừa gia tăng giống in miệng cường độ, lại có thể bảo đảm mạch máu lớp ghép toàn bộ khép kín. Động mạch chủ giống in miệng bưng toàn chu dài gửi chặt chẽ tấm nỉ trong ngoài củng cố pháp. Cái này rất khó. Tô Vân nói. Không có sao. Có ta. Tô Vân không lên tiếng. Chỉ là nhìn một cái Trịnh Nhân. Hắn chất phác. Thật thà trên mặt tựa hồ hiện lên một tầng sáng bóng. Làm cho lòng người sinh tín nhiệm. Được rồi. Giải phẫu phương diện. Người tựa hồ nghĩ rất chu toàn. Tô Vân qua rất lâu. Mới lên tiếng. Còn có một chút,